Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, chương 700, Hiền thê lương mẫu đại tiểu thư. Gặp hắn lại nhắc lên ngày đó ăn băng đường hồ lô sự tình. Nhớ tới Lý Mộc Nhiên cõng chính mình tràng cảnh, cùng mẫu đơn đình bên trong ấm áp, đại tiểu thư trong lòng không khỏi mềm nhũn, nhu tình tự thủy nhìn lấy hắn. Lý Cửu, người biết không? Ta hiện tại cảm thấy mình cũng là cái tội nhân, thiên cổ tội nhân, ta không biết liêm sỉ, nhưng là ta lại là nhịn không được trong lòng phần cảm tình kia, này phần xúc động, người có thể hiểu chưa? Đại tiểu thư bỗng nhiên nói ra dạng này, để hắn luôn có chút sững sờ, nhìn lấy đại tiểu thư hơi có vẻ thất lạc ánh mắt. Lý Mộc Nhiên đuổi bước lên phía trước đem ôm vào trong ngực. Mặc dù thuyết đại tiểu thư muốn dẫy dụa, thế nhưng là cửu ca cánh tay lại là đục dày vô cùng. Sau đó trấn an thuyết đường, Lâm Nhi làm sao? Có cái gì không vui liền cùng ta thuyết, tuy nhiên ta không có thể bảo chứng cùng một chỗ cười. Nhưng là ta lại có thể đáp ứng ngươi, nhất định sẽ bồi tiếp ngươi khóc. Đại tiểu thư nghe hắn tỉnh thoại, trong nháy mắt ngẩng đầu, con mắt ba ba nhìn lấy hắn. Sau đó oa một tiếng khóc quát lên, trực tiếp nhào vào trong ngực hắn nghẹn ngào khóc giống thiết đường, Lý Cửu ngươi biết không? Ta sinh vì Kiều gia đại tiểu thư, hòa ra con trai như thế, đã là không nên, thế nhưng là ta vẫn còn đoạt muội muội người trong lòng. Ta chỉ cảm thấy mình thật sự là quá xấu, ta chính là cái hắc tâm người. Ô ô, chấm ngoặc kép, có lẽ là vừa tài này băng đường hồ lô xúc động, để đại tiểu thư nhớ tới Kiều Diệu Tuyên. Có lẽ là cái này thê lương dạ để hắn nhớ tới chính mình cô độc. Đại tiểu thư khóc rất là thương tâm, cảm thụ được trong ngực nghẹn ngào cùng thút thít. Lý Mộc Nhiên vươn tay, sau đó vỗ nhẹ nhẹ lấy hắn phía sau lưng thiết đường, ngốc nha đầu. Cái gì cướp tới cướp đi, khó đạo ta Lý Cửu cũng là cái hàng hóa sao? Mà lại đại tiểu thư, ngươi còn nhớ cho chúng ta trước đó hết thảy. Giữa chúng ta hết thảy đều là có nhớ lại, đều là lão thiên chứng kiến, người cũng không có làm gì sai, người có quyền lợi truy cầu chính mình hạnh phúc, mà ta cũng quyền lợi muốn cho hạnh phúc không phải sao? Nếu có một ngày, người mệt mỏi, ghét bỏ ta lão già chết tiệt này, ta nhất định sẽ yên lặng rời đi, chúc phúc ngươi, đây là ta cho ngươi hứa hẹn. Lý Mộc Nhiên nói xong, thở dài ra một hơi. Hắn vốn còn muốn thuyết chút lời nói, chỉ là hắn cảm thấy lời nói như thế đối với giờ phút này đại tiểu thư đến thuyết, đã là hoàn toàn đầy đủ. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, đại tiểu thư đang nghe hắn lời nói về sau, lần nữa ngẩng đầu, Lý Cửu ngươi thuyết đều là thật sao? Ta tuy nhiên lừa qua toàn thế giới, có thể là đối với đại tiểu thư ngươi ta lại là chưa từng có lừa qua. Theo một tiếng này nhẹ ân, Lý Mộc Nhiên thở dài ra một hơi. Cái này hống nữ nhân kỳ thực mẹ hắn cũng là việc cần kỹ thuật. Dứt khoát là cửu ca kỹ thuật mạnh. Nếu không cái này tảo triều không thể bên trên. Đại tiểu thư đều cả không hiểu a. Hai người nói chuyện ở giữa đã ra Kiều phủ đi vào trước cửa. Giờ phút này Kiều trước cửa phủ ngừng một chiếc xe ngựa nào đó. Đèn lồng đỏ còn treo tại cửa ra vào. Thiên như cũ hơi sáng. Bốn phía nhìn vẫn như cũ tối tăm, nhìn lấy trước mắt hết thảy, Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ giọng thán nói, kỳ thực cửu ca cũng không phải là cửu ca lên muộn, mà chính là ngày này mụ nội nó căn bản cũng không có sáng có được hay không. Người nào khuya khoát lên tới làm việc, xem chừng cũng chính là cái này tảo chiều, bởi vì hắn thậm chí liền bán điểm tâm đều không nhìn thấy. Chính thì thào thở dài thời khắc, bỗng nhiên đã thấy đến một thân ảnh đi lên phía trước, Lý tiểu bạn. Người thế nhưng là để lão phu một trận đợi thật lâu a. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại là Tô Tuân, Tô bá bá tốt. Tô Tuân nghe đại tiểu thư ân cần thăm hỏi, gật gật đầu, nhưng lại chưa nhiều lời. Cũng không phải thuyết Tô Tuân xem thường Kiều gia, chỉ bất quá cái này sáng sớm, không tiện nói nhiều, nên biết đường Kiều gia cùng Tô gia chính là thế giao. Mặc dù thuyết Kiều lão gia từ sớm, nhưng là Kiều gia lúc trước gặp nạn thời điểm Tô Tuân thế nhưng là hai lời không thể thuyết liền. Lão Trạch Tử đều đưa ra. Tô lão, sắc trời này còn sớm. Ngươi sớm như vậy liền đứng lên. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Tô Tuân, cười hỏi. Cái sau nghe xong lại là sắc mặt có chút không vui thuyết đường, cái này đều giờ nào còn sớm. Nếu là đổi lại bình thường, ta đã sớm đến cửa hoàng cung. Nghe Tô Tuân lời nói, Lý Mộc Nhiên cũng chỉ có thể coi như thôi. Tốt a, người thắng. Tô Tuân dương mắt nhìn xem sắc trời. Sau đó đối hắn thuyết đường, Lý tiểu bạn. Bây giờ canh giờ đã không còn sớm. Chúng ta vẫn là mau xuất phát một chút đi. Nếu là muộn tảo chiều, hoàng thượng trách tội xuống, ngươi ta đều là đảm đương không nổi a. Đại tiểu thư ở một bên nghe xong, cũng là gật gật đầu đường, đúng vậy a. Lý Cửu, đến trên triều đình cắt mạc giống như tại nhà mình phủ đệ như vậy ngang ngược. Đến lúc đó không ai có thể giúp ngươi. Đại tiểu thư cũng là nhất thời lo lắng, cho nên chưa ra tư tác liền đem lời nói ra miệng. Chỉ là ở một bên Tô Tuân sau khi nghe, lại là sắc mặt có chút quái dị nhìn về phía Lý Mộc Nhiên cùng đại tiểu thư. Có lẽ là nghĩ đến chính mình nói sai. Đại tiểu thư cũng là ngượng ngùng cúi đầu xuống. Bất quá lời như vậy, cửu ca vẫn là vô cùng ưa thích nghe. Nhà mình phủ đệ, xem ra đại tiểu thư thật sự là toàn tâm toàn ý đối đãi chính mình a. Đại tiểu thư, người cứ yên tâm đi. Việc nhỏ bên trên tuy nhiên ta thường xuyên có chút không đứng đắn. Thế nhưng là đại sự bên trên, mình tinh đây. Nghe hắn từ vuốt mông ngựa bộ dáng, đại tiểu thư không chịu được che miệng cười một tiếng. Bỗng nhiên dường như thấy cái gì, đi lên phía trước, tại Lý Mộc Nhưng ngây người một lát, đại tiểu thư đã đem hắn lật ra qua cổ áo hoàn toàn lô thuận. Đến trên triều đình, nhiều hơn nghe Tô đại nhân ý kiến. Còn có nhìn thấy hoàng thượng ngươi có thể nhất định phải hành lễ. Cắt mạc làm hư quy củ. Còn có, chấm ngoặc kép, trong ngày thường một câu không nguyện ý cùng mình nói nhiều đại tiểu thư. Hôm nay lại là quan tâm lời nói không ngừng. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên, khẽ vươn tay bắt lấy mà đến đại tiểu thư tay. Tại trước mắt bao người Lý Mộc Nhiên dắt tay. Đại tiểu thư cực lực giãy giụa mấy lần về sau nhưng cũng là từ bỏ. Tiếp lấy đi vào Tô Tuân trước người, khẽ khom người hành lễ đường, Tô bá bá, ta chỗ này liền trời sinh cũng có chút đần, người đến triều đình chiếu ứng nhiều hơn a. Người liền là như thế này, Tô Tuân vô luận như thế nào cũng là Kinh Châu thái thú. Thế nhưng là đến kinh thành sau quả thật vị hoàn toàn không có, mà lại chính là liền vào triều sớm dạng này thời cơ đều là chuẩn bị mấy ngày. Tận lực mà làm. Hắn còn cần không chiếu ứng. Tô Tuân nghe xong vô ý thức đưa tay chỉ Lý Mộc Nhiên hỏi thăm thấy thế Lý Mộc Nhiên nghe xong. Trong lòng chỉ cảm thấy ủ ấm. Đại tiểu thư quan tâm. Luôn luôn tại trong lúc vô hình. Mặc dù thiết ngày bình thường không có hoa lệ ngôn từ. Cũng không có cái gì trấn an lời nói. Nhưng là gặp được sự tình lúc. Nhưng lại luôn luôn lo trước lo sau chiếu ứng. Ta Tô đại nhân. Ta chữ lớn không biết mấy cái, mà lại vừa thấy được nhiều người liền run lập cập, người không chiếu ứng người nào chiếu ứng. Lý Mộc Nhiên thoại âm rơi xuống Tô Tuân chỉ cảm thấy mình lỗ tai nghe lầm. Chữ lớn không biết mấy cái. Này thiên thượng nhân gian tuyệt thế câu đối không phải là quỷ ra sao? Nhìn thấy nhiều người liền run. Chẳng lẽ bây giờ Giang Nam một vùng thịnh truyền nhà đinh tướng quân không gọi Lý Cửu? Chính là, Tô bá bá, ngươi lại hao tổn nhiều tâm trí. Đại tiểu thư chờ đúng thời cơ lần nữa lên tiếng. Tô Tuân chỉ cảm thấy mình thế giới quan đã hoàn toàn sụp đổ. Sau cùng bất đắc dĩ gật gật đầu. Lên xe ngựa, nhìn lấy đứng trong gió rét thật lâu bất động đại tiểu thư. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy thiên hạ này nữ tử. Đại tiểu thư cũng tuyệt đối xem như si tình nhất một cái. Đại tiểu thư. Trở về đi, bên ngoài lạnh lẽo, Thái Lan lớn nhất ngực nữ chủ bá hoàn toàn mới kích gạch dưới tình video cho hấp thụ ánh sáng bổ nhào nam. Chính tốt cơ gạch dưới khát, chú ý công chúng hào online nhìn, Mỹ nước An 123, dài theo 3 giây phục chế, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.